Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 327. Góc truyện audio.com. Chương 327. Vài người vừa mở cửa và họ đã bị choáng váng. Trong phòng đặt một chiếc ghế cao. Trên ghế có một người đang ngồi. Người đàn ông bị bao phủ trong bóng tối. Anh ta chỉ có thể cảm thấy thái dương hơi tái nhợt và đôi mắt sắc bén như chim ưng. Phía sau người này có hơn chục người đang đứng quay lưng lại. Mỗi người đều mang vẻ mặt hung tợn. Viên Chi Am vừa đi vào, trái tim liền nhảy lên, muốn đi ra ngoài vội vàng. Cửa đã bị hơn chục người chặn lại, không có cách nào đi được. Có chuyện gì vậy? Viên Chi Am lần đầu tiên nhìn Hàn Tư Vũ, trong mắt hiện lên sự tức giận. Không phải tôi không biết ai ở đây. Hàn Tư Vũ tái mặt vì sợ hãi. Viên Chi Am quay đầu, nhìn chằm chằm Đường Giang trên ghế, bất giác nuốt nước miếng. Người này tạo áp lực quá lớn cho cô. Ngay cả Đường Ân trước đây cũng không có loại khí chất này. Hoan nghênh, hoan nghênh. Đường Giang đồng vỗ vỗ tay, có chút đứng lên. Tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng là lạnh lùng vô cùng. Nếu ta đoán không lầm, đây hẳn là của Đường Ân tâm tình, đúng không? Chặn chúng lại, đi thôi. Hàn Tư Vũ vội vàng hét lên. Mấy tên vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên, ra sức ngăn cản người của Đường Giang Đông. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng súng. Sau tiếng răng rắc, vài tên vệ sĩ còn lại của Hàn Tư Vũ cũng ngã trong vũng máu. Hàn Tư Vũ run lên vì sợ hãi. Đôi mắt có chút đờ đẫn. Cô lớn lên chưa từng thấy cảnh tượng này. Nhất thời sững sờ. Đừng kháng cự. Đường Giang Đông tiến lên đi từng bước tới trước mặt Hàn Tư Vũ. Dùng ngón tay nhéo nhéo cằm của Hàn Tư Vũ. Cháu gái của Hàn Kỳ. Người nhà họ Hán. Để tôi nghĩ xem. Tôi bị xếp hàng lúc đầu. Lúc đó Hàn gia xem như không dùng lại. Vậy thì chúc mừng. Hiện tại ít nhất ngươi sẽ không chết. Hàn Tư Vũ cả người run lên. Hai chân cũng phát run. Đường Giang Đông mỉm cười. Thả lỏng cầm cô. Hướng ánh mắt về phía Kỳ Du Du. Đây, chắc là cháu gái và con dâu của tôi. Trông khá ổn, nhưng hơi rụt rè một chút. Hơi rụt rè sợ hãi. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Đường Giang Đông từng bước đi đến bên cạnh Kỳ Du Du. Lắc đầu nói, làm con dâu nhà họ Đường. Không được rụt rè là được rồi. Chú tôi tuyệt đối không được phép. Đừng trách tôi, tự trách mình, tự trách mình. Chú, tôi không hiểu chú đang nói gì. Kỳ Du Du thẳng thừng nói. Vậy ngươi không cần nghe. Cứ việc chết đi. Đường Giang Đông vươn một tay nắm lấy cổ Kỳ Du Du. Năm ngón tay đã nhéo cổ họng Kỳ Du Du một cái. Ngón tay liền giật mạnh. Oa, nhìn thấy cảnh này. Sầm Hạ ngay lập tức bật khóc. Kể từ khi anh trai của Sầm Hạ qua đời. Đường Ân và Kỳ Du Du là những người thân quan trọng nhất của cô ấy. Giờ nhìn thấy ai đó đang cố gắng bóp cổ Kỳ Du Du đến chết. Sầm Hạ đã bật khóc. Buông tay ra. Lúc này Viên Chi Am nghiến răng nghiến lợi hướng trong phòng. Dưới những ngày thân thiết, Viên Chi Am đã coi Kỳ Du Du là chủ nhân tối cao. Trên thế giới này, ngoại trừ Đường Ân, tông chủ thực sự, không ai có thể cảm ứng được Kỳ Du Du. Cô có ý kiến? Đường Giang Đông quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng khó hiểu. Buông tay ra, Viên Chi Am nhìn chằm chằm Đường Giang Đông. Đường Giang cổ tay vỗ về Viên Chi Am. Ngươi tính cái gì? Dám hét trước mặt ta. Ta không cho ngươi nói xong còn dám nói. Hắn gắt gao. Bốp. Viên Chi Am của cơ thể bay ra ngoài đột ngột. Đường Giang Đông vẻ mặt chuyên chế. Khi đang nói chuyện, tôi không thích người khác xen vào. Viên Chi Am có chút đứng dậy. Khóe miệng có chút máu trào ra. Trên mặt cảm thấy nóng rực. Thật là trùng hợp, khi tôi đang nói chuyện, tôi cũng hy vọng cô có thể quan sát được. Cô quên tình hình hiện tại của mình rồi sao? Đường Giang Đông quay đầu lại, đá vào người Viên Chi Am. Viên Chi Am hét lên, ôm lấy chân của Đường Giang và đưa mắt nhìn về phía Kỳ Du Du. Du Du, đi mau, ra khỏi đây, đứng dậy đi tìm Đường Ân. Chi Am, Kỳ Du Du mũi một cái chua xót. Cách chương.